Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiền thật sự rất uổng. Lăng Hy Tình tính âm thầm bật cười. Hắn không có khả năng đang diễn như vậy, cô đến tuột cùng còn khúc mắc gì nữa. Đã ly hôn, cho dù Lôi Hân Hán thật sự cùng người khác có quan hệ gì, có tình cảm gì đi nữa thì đã sao? Huống hồ người năm xưa đưa ra quyết định ly hôn là cô, lựa chọn rời bỏ hắn cũng là cô. Giờ cô làm gì có tư cách để ý chặng đường hắn đã đi, trách cứ hắn phong lưu hoa tâm, phản bội tình cảm. Hết thảy vẻ u sầu trong đôi mắt to sáng của cô, chỉ cần một khoảnh khắc nhìn vào mắt hắn cũng hóa thành như tình như nước. Cô vui vẻ cười, chủ động nắm tay hắn. Chỉ là đột nhiên có chút sầu não, chúng ta lúc trước dường như bỏ lỡ nhiều thứ lắm. Hắn cúi đầu hôn lên trán cô. Tại sao đột nhiên sầu não? Cô lắc đầu. Từ nay về sau, chúng ta sẽ quý trọng lẫn nhau đúng không? Hai người bốn mắt nhìn nhau, một bên thâm tình, một bên chấp nhất. Cả hai lý giải những lời này với hai tâm tình khác nhau. Nếu lời của em có ý là muốn cầu hôn, thì anh lập tức vui mừng, gật đầu chấp nhận. Hắn vui đùa nói. Ba, con có thể xem ba đang cùng cô giáo của con yêu đương vụng trộm hay không? Tiếng nói non nớt đột nhiên xuất hiện ở phía sau hai người. Chẳng cần quay đầu, Lôi Hân Hán cũng biết đó là đứa con bảo bối của hắn. Chẳng phải đã dặn con ở yên trên xe chờ sao? Sẽ đến đây làm gì? Học sinh Lôi Hạo Dương, con rõ ràng cứ phải nói quá lên như vậy hay sao? Cô bình thường dạy con phải xử sự như thế nào? Mỗi lần nghe kiểu nói chuyện của con trai, Lăng Hy Tình đều không biết phải làm gì nữa. Đối mặt với cô đang khốn quẫn, Lôi Hân Hán mỉm cười, nâng cằm của cô lên. Ý kiến này cũng không tệ. Tiểu Tình, em nói chúng ta giờ có nên tìm một chỗ để yêu đương vụng trộm hay không? Lôi Hân Hán, anh đi chết đi. Cô thực sự sẽ bị một lớn một nhỏ này chọc cho tức chết. Nhưng mà cho dù biết, sẽ vẫn bị chọc tức chết. Bọn họ trước sau đều là hai người mà cô yêu thương nhất trên đời. Cuối cùng cũng hoàn thành công tác chụp hình để tuyên truyền. Tuy rằng ban đầu cô nhận vai nữ chính cũng do hiệu trưởng đề nghị, nhưng bản tính cô vốn ôn hòa, đối xử lễ phép với mọi người, trước mặt nhân viên công tác chưa bao giờ vênh váo đắc ý, tự cao tự đại nên được nhân viên ở đây yêu thích. Nhân vật nổi tiếng Cố Mị Oánh khi không lại đột nhiên xuất hiện, nói đến thăm đạo diễn khiến cho nhân viên đang công tác hậu trường ồn ào một trận. Không ít người vây quanh yêu cầu cùng cô chụp ảnh chung và ký tên lưu niệm. Trên màn ảnh, Cố Mị Oánh gợi cảm quyến rũ, phong thái tao nhã, tận mắt nhìn thấy thì xinh đẹp vô cùng. Đại khái bởi vì cô ta là ngôi sao điện ảnh, con cưng của công ty, nên từ nhiếp ảnh gia đến đạo diễn đều vui vẻ đón tiếp trò chuyện. Đối mặt với nữ nhân vật chính trong Thiên Tình Sử nổi như cồn của Lôi Hân Hán, mặt Lăng Hy Tình cố gắng giữ bình tĩnh, lặng lặng đứng một bên quan sát ngôi sao này, xa xa nhìn mỹ nữ gợi cảm được mọi người vây xung quanh. Cô không thể không liên tưởng đến hình ảnh thân thể mềm mại kia được Lôi Hân Hán ôn nhu ôm trong ngực. Cô không nên ghen tị, dù sao đó cũng đã là chuyện quá khứ. Nhưng mà quỷ tha ma bắt, vì sao cô đột nhiên rất muốn đem Lôi Hân Hán ra tra khảo cho rõ? Năm đó hai người từng trước hoa dưới trăng, hẹn ước vô số điều. Cái tên bá đạo kia nói lời ngon tiếng ngọt như đường mật, căn bản là dụ dỗ để cô không thoát khỏi bàn tay hắn thôi. Nào là kiếp này vĩnh viễn chẳng gì chia cắt được đôi ta, kể cả có kiếp sau xin hẹn gặp lại nối tiếp duyên tình. Mà khi hai người thật sự chia cắt, hắn liền không chịu nổi cảnh đơn côi một mình, còn gây chuyện xấu để mọi người đều biết. Càng nghĩ càng khiến nội tâm của Lăng Hy Tình bị dày vò, không thể chịu đựng được nữa, đành xoay người rời khỏi đám đông ồn ào, cố gắng nhẫn nại. Sau ngày hôm nay là xong rồi, ngày mai cô có thể trở về trường học, trở lại với thế giới đơn thuần của cô. Còn tưởng rằng tân sủng của Lôi Hân Hán có bao nhiêu lợi hại, chẳng qua cũng chỉ có như thế này mà thôi. Lời nói chào phúng từ phía sau truyền đến, làm Lăng Hy Tình không nghĩ tới Cố Mị Oánh mới nãy bị mọi người vây quanh, giờ lại theo cô vào phòng vệ sinh. Cố Mị Oánh cao 1m75, dáng người cao gầy cân xứng, cho dù mặc quần áo mộc mạc nhưng vẫn lộ ra khí chất hơn người. Còn Lăng Hy Tình thì đem đến cho mọi người một cảm giác hoàn toàn trái ngược. Đôi lông mày mang đường nét thanh tú, tựa như đang cười, mái tóc dài khoác áo choàng, khuôn mặt trắng nõn, đôi má ửng hồng, đôi môi đỏ mọng, dù trang điểm hay không nhưng luôn tản mát một hương vị ngọt ngào tự nhiên. Cô quay đầu yếu ớt cười, cùng với ngôi sao lớn chịu mọi lời thổi phồng, bốn mắt nhìn nhau, có thể thuận lợi đánh giá người tình cũ của chồng trước. Đáy lòng cũ cũng thấy đôi chút kỳ quái, nghe đến chuyện scandal của cô ta cùng Lôi Hân Hán thậm chí có quan hệ da thịt, Lăng Hy Tình vừa ghen tị vừa tò mò, nhưng đa phần vẫn là hoài nghi sự lựa chọn phụ nữ của Lôi Hân Hán. Cố tiểu thư, tôi nghĩ chúng ta không hề quen biết nhau. Cô có thể cảm thấy đối phương mang ý đối địch với mình. Cố Mị Oánh cười lạnh, rừng rưng, ánh mắt tràn ngập sự khinh thường. Không cần đề phòng tôi thế, tôi cùng Hân Hán đã là chuyện quá khứ. Tôi chỉ là có chút tò mò, người có thể làm cho hắn lại động tâm tốt rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tới gần với vẻ mặt đùa cợt. Hóa ra, tin đồn cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Tôi vốn đã đánh giá quá cao cô. Dù sao thời này cũng không ít phụ nữ dùng thân thể của chính mình đổi lấy danh lợi. Lăng tiểu thư, tôi tại đây chúc cô từ nay về sau tinh vận hanh thông. Ở trong mắt cô ta, Lăng Hy Tình cũng là loại phụ nữ vì danh lợi mà bán chính thân thể mình cùng ông chủ lên giường. Cho dù tính tình Lăng Hy Tình ôn hòa, nghe cô ta nói quá đáng như vậy cũng có chút tức giận. Ngay lúc cô muốn biện hộ cho chính mình, một tiếng nói trẻ con thình lình vang lên từ phía sau hai người. Cô rốt cuộc là ngôi sao hay là bà tám? Miệng lưỡi điêu ngoa vậy mới được hay sao? Ba tôi đem cô nâng lên thành siêu sao quốc tế, mục đích là để cho cô nghe ở toilet tùy tiện vũ nhục người khác à? Lôi Hạo Dương đội mũ lưỡi trai đáng yêu, mặc bộ quần áo hàng hiệu, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ ta đây, mày nhíu lại, dương đôi mắt đen vốn hồn nhiên mang nét trẻ con giờ thêm vài tia sắc bén nhìn cô ta. Biểu tình quen thuộc như vậy khiến Lăng Hy Tình nhớ lại chính mình đã từng thấy xưa kia, rõ ràng con trai trước mắt giống y đúc phiên bản thu nhỏ của Lôi Hân Hán. Cố Mị Oánh không nghĩ tới chính mình sẽ bị châm chọc, vốn định chửi ầm lên, quay sang nhìn thấy Lôi Hạo Dương liền kịp thời nuốt lại lời định nói. Tiểu quỷ này là đứa con bảo bối của Lôi Hân Hán, cô tự biết không thể đắc tội. Khi mới vào nghề, cô được ông chủ anh tuấn trẻ tuổi lựa chọn bồi dưỡng, quả nhiên rất nhanh bộc lộ tài năng. Cô biết Lôi Hân Hán đã từng ly hôn, có một đứa con đang tuổi đi nhà trẻ, tưởng rất dễ dàng đạt được. Cô cố ý tiếp cận, chuyện scandal cũng cứ như vậy mà truyền ra. Chuyện scandal cùng ông chủ lớn biến cô thành đề tài cho báo chí viết không ngừng, tin tức càng tăng nhiều càng chiếm được không ít trang báo, sự nghiệp cũng lên như diều gặp gió. Lôi Hân Hán không đồng ý việc làm này, nhưng cũng chưa bao giờ đi làm sáng tỏ. Dù sao trong thế giới giải trí, chuyện to chuyện nhỏ cũng thu hút không quá hai ngày liền phai nhạt. Nhưng điều này càng làm Cố Mị Oánh quyết tâm cao hơn, muốn được gả vào nhà giàu, một lòng mong chờ ngày có thể trở thành nữ chủ nhân của Lôi gia. Mỗi ngày hao tổn không ít tâm cơ, cố gắng lấy lòng đứa con bảo bối của Lôi Hân Hán. Vậy mà thằng nhóc này còn nhỏ lại nghịch như quỷ, mới mấy tuổi đã biết trêu cợt người lớn, cô làm gì cũng bị thằng danh chọc tức ngược lại. Nói với Lôi Hân Hán thì hắn rất chiều con, nên cũng như không. Có một lần cô bị danh con này gài bẫy, nhốt ở tầng hầm suốt hai ngày, thiếu chút nữa vừa bị chôn sống vừa bị đói chết, cũng không thấy Lôi Hân Hán mắng con quá hai câu. Được rồi, đành nhẫn nhịn, chỉ cần có thể gả vào Lôi gia thì coi như cuộc sống đã thành công một nửa. Không nghĩ tới chuyện scandal giữa hai người đồn tới ai ai cũng biết tin. Đột nhiên có một ngày, Lôi Hân Hán tuyên bố rõ ràng, tỏ vẻ chỉ có quan hệ công việc bình thường với cô, yêu cầu giới truyền thông không cần phỏng đoán bậy bạ để tránh thương tổn danh dự của cô. Người ngoài đột nhiên nghe vậy, tất nhiên có nhiều nghi vấn, nhưng hắn lại im lặng không trả lời gì. Mà đối với cô, hắn chỉ thản nhiên nói, hắn sẽ cho những thứ danh lợi cô mong muốn, cam đoan với cô ba chữ, Cố Mị Oánh có thể nổi tiếng giữa làng giải trí, nhưng đừng vọng tưởng cái khác. Cô là một người phụ nữ thông minh, biết rõ cái gì nên nắm chắc, cái gì nên buông tha, vì vậy dù không cam lòng, vẫn đành cắn răng chịu đựng. Sau đó Lôi Hân Hán không bị giới truyền thông tung tin đồn về đời tư cá nhân gì nữa, cô cho rằng bản thân còn có cơ hội. Chẳng nghĩ tới lúc ở Mỹ chụp ảnh, bất ngờ nghe thấy tin Lôi Hân Hán tìm được đối tượng mới, e ngại chẳng may nhảy ra một Cố Mị Oánh thứ hai từ đâu đó. Thấy địa vị bị uy hiếp lớn, cô đương nhiên phải lập tức chạy đến đây để tận mắt nhìn thấy nữ chính mới nhất. Hạo Dương, con hiểu lầm rồi, dì chính là đang cùng cô này nói chuyện phiếm chút thôi. Lôi Hạo Dương hử lạnh, khi thế bá đạo không hề thua cha hắn. Tôi ghét nhất mấy loại bà tám ở sau lưng người khác châm chọc. Nếu cô còn muốn đứng vững trong công ty của ba tôi, thì nên biết giữ mồm giữ miệng, nếu không liền lập tức cút đi. Thằng ranh con này. Cố Miệu Anh nghiến răng nghiến lợi, cô tốt xấu gì cũng là siêu sao cấp quốc tế, thế nào lại để cho một nhóc con ở trước mặt mình kiêu ngạo. Mà cậu nhóc này nghe vậy, đôi mắt đen liền lạnh lùng liếc nhìn. Qua mười mấy năm nữa, người lãnh đạo trực tiếp sẽ là tôi, mà có lẽ cô cũng không diễn được tới lúc đó, nên cứ việc mắng tôi, không sao. Lăng Hy Tình ở bên cạnh nghe được liền ngỡ ngàng, không nghĩ tới con mình, mặc dù nghịch ngợm, nhưng khi thế cường hãn thì đã vượt xa bọn trẻ cùng lứa tuổi. Cố Mịu Ánh bị danh con kia nói tới mặt mày xám xịt, khó khăn kìm nén không thể nào phát tiết, cuối cùng chỉ có thể trừng mắt nhìn đối phương rồi hổn hển rời đi. Toilet chỉ còn lại một lớn một nhỏ bọn họ, không khí trở nên đôi chút ngượng ngập. Cô giáo, không lẽ cô bị dáng vẻ khi nãy của con dọa sợ? Lôi Hạo Dương vốn đang mang nét sắc bén trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhất thời hóa thành vẻ bất cần đời. Nhỏ con này thay đổi vẻ mặt đúng là chớp nhoáng, hoàn toàn nhìn không ra kẻ vừa vừa nãy mang bản lĩnh cũng như khí thế bức người. Con giống như không có chuyện gì, thân hình nho nhỏ đi về phía cô, mặt mày dày dạn nhảy vào lòng Lăng Hy Tình. Động tác này đã trở thành thói quen hàng ngày không thể thiếu, cô bản năng giang hai tay ôm con trai vào lòng. Nhân cơ hội này, Lôi Hạo Dương đương nhiên không quên ở trong lòng cô giáo xinh đẹp làm nũng, thuận tiện lại ăn vài cái đầu hũ bồi dưỡng tình cảm cô trò. Lăng Hy Tình yêu thương ôm chặt con, bản năng người mẹ trỗi dậy. Cô mặc dù vô cùng yêu con nhưng cũng sợ hãi, một khi còn biết năm đó chính mình đã vô tình vứt bỏ sẽ oán hận cô, phân vân không biết có nên nói rõ với con mối quan hệ giữa hai người. Cô có lẽ nên nói với con tiếng Anh, thank you, cảm ơn con vừa mới giúp cô đuổi thứ ngôi sao đáng ghét kia đi. Cô nháy mắt mấy cái cười nói. Lôi Hạo Dương ôm cổ cô. Cô giáo, con nói rồi, nếu có một ngày ba con quyết định kết hôn lần nữa, con nhất định chọn cô làm mẹ. Con càng thêm dựa sát vào cô. Chẳng lẽ cô đã quên lời hứa giữa chúng ta hay sao? Khi không có người ngoài, con muốn vụng trộm kêu cô là mẹ. Lời nói ngây thơ của con trẻ làm cho Lăng Hy Tình phút chốc căng thẳng, kìm lòng không được ôm sát con vào lòng, hy vọng hiện tại có thể nói rõ sự thật với con. Ta là mẹ ruột của con. Nhóc con cũng ôm lại cô an ủi nói. Không cần đem người phụ nữ kia để vào trong mắt, con nghĩ ba hẳn là không yêu thích gì cô ta đâu. Cậu bé nhớ tới chính mình từng đem người phụ nữ kia nhốt ở tầng hầm ngầm suốt hai ngày, cha phản ứng cũng không dữ dội như khi nó nhốt cô giáo. Phản ứng rõ rệt như vậy, cậu dĩ nhiên thấy được rõ ràng. Căn cứ vào một ít thí nghiệm chứng minh, con nghĩ là ba thật tâm yêu cô. Nghe con nói như vậy, cô nhịn không được mặt ửng hồng. Được rồi, chúng ta ra ngoài đi thôi. Tuy rằng con còn nhỏ, nhưng đi vào toilet nữ vẫn sẽ bị chê cười. Câu này khiến khuôn mặt hai mẹ con cùng nhau đỏ lên. Lăng Hy Tình đối với chuyện Cố Mịu Ánh đến khiêu khích không định nói ra, cũng nhắc Hạo Dương giữ im lặng. Hoạt động tuyên truyền kết thúc thành công, được khen ngợi không ít. Hình tượng trường tiểu học San Luis Acacia trong mắt mọi người cũng nâng cao đáng kể. Trong cuộc sống những ngày kế tiếp, Lôi Hân Hán luôn trong trạng thái bận rộn, gần đây không quay một bộ phim dài về lịch sử, lượng công việc gia tăng không ít. Lăng Hy Tình hiểu ý, ở sau lưng yên lặng ủng hộ hắn, huống chi hắn mặc dù bận việc, mỗi ngày vẫn thường tới đón cô khi tan lớp, tình cảm của bọn họ có thể nói như nhiệt độ tăng không ngừng. Nhưng cuộc đời không phải luôn thuận buồm xuôi gió như cô ước muốn. Tưởng rằng hai người có thể từ nay về sau hạnh phúc bên nhau, lâu ngày Lôi Hân Hán vài lần vô tình biểu hiện tính tình bá đạo cùng chuyên chế ra ngoài. Bởi vì hoạt động tuyên truyền nhận được hồi đáp tốt từ công chúng, rất nhiều vị phụ huynh đưa con đến trường đều cố ý muốn gặp gỡ làm quen cô giáo xinh đẹp trong quảng cáo. Lôi Hân Hán dĩ nhiên rất khó chịu, vài lần hắn bắt quả tang có phụ huynh dương mắt nhìn chăm chăm tiểu tình của hắn. Ngoài miệng không nói nhiều đâu có nghĩa là trong lòng hắn hết phiền muộn. Có vết xe đổ, hắn không dám ép bức cô phải từ chức, đành phải dùng một cách khác, cố ý vô tình ám chỉ với hiệu trưởng, tốt nhất tìm lấy một cái cớ linh tinh nào đó cách chức Lăng Hy Tình. Trong lúc vô tình bại lộ chuyện này, kết quả là Lăng Hy Tình tức giận cùng hắn cãi nhau ầm ĩ một trận. Tâm tình Lôi Hân Hán phiền muộn nên một người chạy tới quán bar uống rượu giải sầu, không ngờ tới tình cờ gặp kẻ hay gây ra scandal, Cố Mịu Ánh. Mấy tay săn tin

Cô gian nan đi hướng tới căn phòng hai người từng cùng ở rất nhiều đêm, mở tủ quần áo một cách máy móc, thu thập hành lý. Cho dù đã muốn chuẩn bị cho tốt tâm lý phải rời khỏi hắn, nhưng vẫn đau xót muốn chết. Đây không phải là kết quả cô muốn. Rời đi hắn, cho tới bây giờ, cũng không phải là kết quả cô chân chính muốn. Cô chính là tưởng tùy hứng ở trước mặt hắn, muốn hắn tôn trọng, làm cho hắn hiểu được như thế nào xem cô trở thành một nữ nhân, không phải vật cưng. Cô giáo, cô thật sự phải rời khỏi đây sao? Tiếng nói trẻ con non nớt từ phía sau truyền đến. Lăng Hy Tình không dám quay đầu, cố gắng bình phục cảm xúc, lau đi nước mắt còn đọng trên mặt. Cô dùng hết sức lực toàn thân, bày ra một khuôn mặt tươi cười, xoay người, ôm lấy Lôi Hạo Dương. Nhà của cô ở đã sửa sang trang hoàng tốt, cho nên cô sẽ quay về nhà. Tiểu Hạo phải hứa với cô rằng, về sau ngoan ngoãn, nghe lời ba nhé. Nói như vậy, ba cùng cô giáo trong lúc đó, thật sự không thích hợp ư? Tiểu tử kia ở trong vòng tay của cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn. Hay là ba làm chuyện gì khiến cho cô giáo không vui, cho nên cô mới tức giận muốn rời đi? Lăng Hy Tình không muốn để cho con biết mâu thuẫn giữa người lớn với nhau. Cô nhẹ nhàng vuốt tóc con. Không liên quan đến ba của con, là vấn đề của chính cô. Từ đầu tới đuôi, cô cũng không phải là một... Cô rất muốn chính mồm giải thích cho con, nói với con rằng mình không phải là một người mẹ tốt. Nhưng lời nói đến miệng đột nhiên dừng lại. Cô bỗng nhiên cảm thấy Tiểu Hàm rất nhiều. Thực ra Tiểu Hàm được ba giáo dục rất khá. Thật đáng tiếc, cô sẽ rời đi. Sau này buổi sáng cũng không thể lại làm nũng trong lòng cô giáo. Cũng không được ăn bữa tối cô nấu. Thích nhất mặc quần áo cô giáo giặt cho con, thơm ngào ngạt, còn có mùi hoa lài tự nhiên. Lôi Hạo Dương ôm lấy cổ cô, thanh âm mềm dầu dĩ. Cô giáo, có nhớ rõ chúng ta trước kia đồng ý rằng khi không có ai, con muốn kêu cô là mẹ. Đây là bí mật riêng của hai chúng ta, ngay cả lão ba cũng không được biết. Lăng Hy Tình bị lời nói nhỏ nhẹ của con mà cả người run lên. Cho nên mẹ... Tiểu quỷ gọi mẹ ngọt ngào, tươi cười trên mặt cũng là cực kỳ chân thành. Trước khi rời đi, con muốn đưa lễ vật tặng cô giáo. Nói xong, con rời khỏi vòng tay của cô, lôi kéo cô ra khỏi phòng ngủ. Lăng Hy Tình không hiểu sao lại bị lôi kéo đi, mà đến khi cô bị Lôi Hạo Dương kéo đến cửa phòng ngủ quen thuộc trước kia, đáy lòng chợt nhảy dựng. Đây là phòng ngủ của cô khi vừa chuyển tới Lôi gia. Khi về lại Lôi gia, cô từng muốn vào xem thì phát hiện cửa đã bị khóa. Từng hỏi Lôi Hân Hán mượn chìa khóa vài lần, hắn đều nói đã vứt chìa đi, bên trong chỉ có một ít đồ đạc xưa cũ, không có gì đáng xem. Nói hai ba câu chặn đứng ý niệm trong đầu cô. Cô thấy Lôi Hạo Dương không biết bằng cách gì lấy được một cái chìa khóa, thuận lợi mở cửa. Thì ra cái chìa khóa không phải bị rớt mà là bị Tiểu Hạo cầm đi sao? Cô có chút suy nghĩ hoang mang. Đi vào trong phòng, vách tường bốn phía trắng như tuyết, rèm che lay động, chiếc giường lớn đặt ở giữa. Trong phòng không nhiễm một hạt bụi, sáng sủa sạch sẽ, bốn phía tản ra hương hoa lài tự nhiên. Đó là mùi hương cô thích nhất. Càng làm cho cô giật mình là bên trong treo ảnh cưới của Lôi Hân Hán cùng với cô. Hắn 20 tuổi, cùng cô 18 tuổi, mặc lễ phục cô dâu chú rể, ngọt ngào ôm nhau, nét mặt cô tươi cười như hoa. Hắn anh tuấn đĩnh đạc, những bức hình lớn treo đầy trên tường quanh toàn bộ căn phòng. Cô thật cẩn thận bước vào phòng, ánh mắt nhanh chóng nhìn xung quanh, lưu luyến cảnh vật ngày xưa của hai người. Mở tủ quần áo ra, bên trong hai ngăn tủ lớn được sắp xếp ngăn nắp, tất cả đều là quần áo váy vóc cô từng mặc trước kia. Mỗi một bộ đều tự hắn chọn lựa, gật đầu đồng ý, cuối cùng mới được mặc lên. Hắn luôn bá đạo tham dự cuộc sống của cô trong từng chi tiết nhỏ, vô khổng bất nhập, giữ lấy cô toàn bộ sinh mệnh. Cô bị yêu đến sắp hít thở không thông, hoàn toàn mất đi không gian riêng của chính mình, cho nên mới muốn chạy trốn. Nhưng không nghĩ rằng thoát khỏi bàn tay hắn thì cô vẫn chưa thể như nguyện có được cuộc sống khoái hoạt như trong tưởng tượng. Hóa ra thiếu đôi cánh che chở từ hắn, cuộc sống càng ngày càng nhiều cô đơn tịch mịch cùng hư không. Trên mặt bàn có một chiếc máy ghi hình loại nhỏ, cô nhớ rõ đây là quà sinh nhật đầu tiên hắn tặng mình. Tiểu Tình, trong cuộc sống tương lai ta sẽ dùng nó chụp lại từng cái nháy mắt xinh đẹp của em, ghi lại từng chút vui vẻ trong thế giới của em. Khi đó hắn đã nói như vậy. Nhớ lại đoạn ký ức rất đẹp, cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.